Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 34. Xuyên qua vòng tay, Loki nhìn thấy Emilia đăng tràng, cười tủm tỉm nói ra. Chúng ta đang thảo luận một cái tương đương có ý tứ sự tình. Emilia, sự tình gì? Suzumiya Haruhi, đương nhiên là xuyên qua thế giới. Emilia, xuyên qua thế giới. Tosaka Jin, không sai. Loki cùng Freya tại dã lương thần thế giới chơi chán, muốn trở về mình thế giới. A còng ngươi nhiều lần, đều không có trả lời. Hirasuka Shizuka, cho nên chúng ta đều đang nghĩ, mỗi lần xuyên qua thế giới thời điểm, đều muốn thông qua ngươi, có thể hay không quá phiền toái. Hestia, trọng yếu nhất chính là, có thể hay không quá vất vả. Emilia, ta cũng không cảm thấy như vậy. Suzumiya Haruhi, cho nên tất cả mọi người ngay tại thảo luận một việc. Ngươi có thể hay không dùng mình ảo tưởng sáng tạo năng lực, sáng tạo một cái có thể để đại gia xuyên qua thế giới đạo cụ. Emilia, ách, điểm này, ta còn thực sự hắn a không nghĩ tới. Tosaka Jin, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể làm được điểm này đi. Dù sao tự liền Mỹ thực tế bào ngươi cũng sáng tạo ra tới. Emilia, ảo tưởng sáng tạo trừ sinh mệnh bên ngoài, trên cơ bản cái gì đều có thể sáng tạo ra đến. Trên lý luận sáng tạo ra một cái có thể xuyên qua thế giới đạo cụ, thật đúng là không phải vấn đề gì. Chỉ bất quá ta vẫn luôn không có hướng cái này phương diện nghĩ mà thôi. Hirasuka Shizuka, cho nên, ngươi bây giờ nên nếm thử một chút. Nếu quả như thật có thể sáng tạo ra lời nói, sau này đại gia xuyên qua, liền không cần vẫn luôn làm phiền ngươi. Emilia, mặc dù ta không cảm thấy đây là phiền phức, nhưng nếu như là xuyên qua đạo cụ, ta có thể nếm thử một chút. Cú Chulain, đây thật là quá tốt rồi. Nếu như cái đồ chơi này thật có thể sáng tạo ra đến, ta liền có thể đi cái khác thế giới khiêu chiến một chút địch nhân cường đại. Suzumiya Haruhi, ta cũng có thể đi cái khác thế giới thỏa thích chơi đùa. Loki, ngươi trước tiên có thể tới tìm ta. Nếu như tinh thần lực không đủ, ta có thể dùng thần lực cho ngươi đền bù. Lúc trước Emilia còn nhỏ yếu thời điểm, chế tạo không có khuyết điểm trái ác quỷ, liền cần Loki trợ giúp. Nhưng cho đến ngày nay, Emilia đã trưởng thành, tinh thần lực cùng ngay lúc đó mình đem so sánh, đã có khác nhau một trời một vực. Emilia, ta trước nếm thử một chút, nếu như không được, ta tại đi tìm ngươi. Loki, ok, rời khỏi group chat về sau, Emilia liền bắt đầu chế tạo xuyên qua thế giới đạo cụ. Đối với xuyên qua thế giới, Emilia đã rất quen thuộc, dù sao hết hạn cho tới bây giờ, hắn đã thăm dò mười mấy cái thế giới mới, tại những này thế giới tới tới lui lui không biết xuyên qua bao nhiêu lần. Huống chi, Emilia còn nắm giữ lấy tiến về dị thế giới ma pháp, cho nên mới chế tạo xuyên qua thế giới đạo cụ, thật đúng là không phải khó khăn gì sự tình. Nương theo lấy tinh thần lực đại lượng sói mòn, một cái vòng tay trống rỗng xuất hiện ở Emilia lòng bàn tay. Emilia cầm lấy cái này vòng tay nhìn mấy lần, từ ở bề ngoài đến xem, là một cái đen tỏa sáng vòng tay. Mặt ngoài có rất nhiều tinh vi đường vân, nhìn mười phần tinh xảo. Khi Emilia đem vòng tay đợi tại tay phải của mình bên trên, sau đó nơi tay vòng trên thân đưa vào năng lượng, chỉ chốc lát, vòng tay mặt ngoài đường vân liền phát sáng lên. Sau đó, Emilia dùng sức đẩy, không khí bị đẩy ra. Nói đúng ra, là không khí phảng phất một cánh cửa đồng dạng, bị đẩy ra, giống như ăn doa doa no mi trái ác quỷ năng lực giả đồng dạng. Mà cửa khác một bên, là ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, ngay tại soát điện thoại di động Hirasuka Shizuka. Emilia xuyên qua cái này quạt không khí hình thành đại môn, tiến vào Hirasuka Shizuka trong nhà. Mấy giây về sau, phía sau hắn đại môn chậm rãi biến mất. Hirasuka Shizuka kinh ngạc nói ra, ngươi thành công. Emilia nhẹ gật đầu, đem tay phải vòng tay cởi xuống đến, giao cho Hirasuka Shizuka. Đây chính là ta chế tạo có thể xuyên qua thế giới đạo cụ. Ngươi thử nhìn một chút. Hirasuka Shizuka sảng khoái nhẹ gật đầu. Đeo lên vòng tay hỏi. Làm sao sử dụng? Emiya nói ra. Đưa vào năng lượng. Sau đó hướng phía không khí đẩy cửa. Hirasuka Shizuka không nói hai lời. Thâu nhập đại lượng chakra. Màu đen vòng tay mặt ngoài đường vân cùng một chỗ phát sáng lên. Phóng xuất ra ánh sáng yếu ớt. Được rồi. Emiya nói. Hirasuka Shizuka không nói hai lời. Hướng phía không khí đẩy. Không khí cửa lại một lần nữa bị mở ra. Cửa khác một bên. Là một tòa yên tĩnh làng. Thế giới One Piece. Làng Kokoyashi. Hirasuka Shizuka cùng Emiya xuyên qua không khí cửa. Đi tới làng Kokoyashi. Bởi vì hiện tại là đêm khuya. Cho nên toàn bộ làng đã chìm vào giấc ngủ. Mà Nami cùng Nojiko hai người cũng không tại nơi này. Mà là tại Mỹ thực chi đô. Nữ thần Thịnh Yến. Người xác thực thành công A. Hirasuka Shizuka vẫn nhìn hoàn cảnh chung quanh. Đây là nàng lần thứ nhất không cần Emiya. Vẻn vẹn cần một cái đạo cụ. Liền đi tới thế giới One Piece. Sau đó, Hirasuka Shizuka lại thâu nhập đại lượng chakra. Kích hoạt lên màu đen vòng tay. Lại một lần nữa đẩy ra một cánh cửa. Mà lần này, phía sau cửa thế giới, là mê cung thành thành phố Orario. Đi vào Orario về sau, Hirasuka Shizuka lần nữa đưa vào đại lượng chakra. Kích hoạt lên màu đen vòng tay. Đến Sokugeki no Soma thế giới. Bất quá lần này về sau, Hirasuka Shizuka liền nở nụ cười khổ. Không được a, năng lượng hao hết. Trong cơ thể nàng chakra, chỉ còn lại có hơi mỏng một thành. Emiya cười cười, mang theo Hirasuka Shizuka về tới trong nhà của nàng. Móc ra điện thoại, đăng lục group chat. Emiya, ta thành công. Ta đã chế tạo ra có thể xuyên qua thế giới đạo cụ. Dứt lời, hắn đập một tấm hình, đặt ở bầy trong. Màu đen vòng tay tràn đầy khoa huyễn cảm nhận. Emiya, ta đem đặt tên là xuyên qua vòng tay. Cái này vòng tay bởi vì là ta chế tạo. Cho nên ta đi qua thế giới. Đều có thể thông qua cái này vòng tay đến. Nếu như ta đến thế giới mới. Các ngươi liền có thể thông qua ta trong tay xuyên qua vòng tay định vị. Không cần ta đi đón các ngươi. Các ngươi cũng có thể đến thế giới mới. Hirasuka Shizuka, ta vừa rồi thử một chút. Hiệu quả rất không sai. Chỉ bất quá cái này vòng tay cần đại lượng năng nguyên. Ta chỉ bất quá đi thế giới One Piece, Orario, cùng Sokugeki no Soma, liền tiêu hao hết chakra. Loki, đây coi là cái gì khuyết điểm? Muốn nói năng lượng lời nói. Chúng ta sẽ lại năng lượng sao? Cú Chulain, ta cảm giác không thiếu. Hephaestus, ta cũng không thiếu. Hestia, ta cũng không thiếu. Tosaka Jin, cho nên, cái đồ chơi này cần chakra, ma lực không được sao? Emiya, trên thực tế chỉ cần là năng lượng, không quan tâm là chakra vẫn là ma lực, đều có thể làm đến điểm này. Thậm chí điện năng cũng có thể khởi động xuyên qua vòng tay. Loki, vậy nhưng thật sự là quá tuyệt, cho nên cái đồ chơi này tiêu hao như thế nào? Emiya, không tính lớn. Ta duy nhất một lần có thể chế tạo 10 cái xuyên qua vòng tay. Lại nhiều lại không được. Loki, rất tốt. Vậy liền cho ta đưa một cái đi. Medea, ta cũng phải một cái. Darling, cái gì thời điểm cho ta đưa tới? Tosaka Jin, ta cũng phải. Lại nói bầy trong hẳn không có người sẽ cự tuyệt thứ này đi. Chỉ cần có vật này, đại gia tùy thời đều có thể gặp mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.